trước hùng người thăm tôi, nhằm ngày thì sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi, thư này thay câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, bút nghiêng món nợ không vay, chứ trả cho thầy mười năm áo giấy viết mòn bàn tay. Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nàng vừa trắng tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải có tôi, nỡ sao người ơi. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, càn qua tam gối chưa hết sâu, nhớ chiều mưa đổ mưa ngâu, đường khuya hun hút ngõ sâu, mình ba bốn tâm sự đêm thâu. Thư viết còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói, tình tâm tư còn dài. Trăng lên cao sẽ tàn, tình bạn vẫn bao la, như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh, đường may nhiều may ít rủi yên lành, chữ nghiêng giấy mỏng mực xanh, gói cả chân tình nhờ cứu biếu chính bắc cầu về sự đêm thâu. Thư viết còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói, tim tâm tư còn dài. Trăng lên cao sẽ tàn, tình bạn vẫn bao la, như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, cho anh đường may nhiều may ít rủi yên lành, chữ nghiêng giấy mỏng mực xanh, gói cả chân tình nhờ cứu chính bắc cầu về anh, chữ nghiêng giấy mỏng mực xanh, gói cả chân tình nhờ.